Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2331, Thánh huyết ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2331, Thánh huyết ảnh. Tiếng ca, dễ nghe êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên thế nhưng không cách nào phán đoán là từ đâu một cái phương hướng truyền đến, chỉ biết là càng ngày càng gần, làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể phong bế thính giác, một khi mất đi thính giác, chỉ biết cho huyết ảnh quỷ loại càng lớn thừa dịp chi cơ. Đao Ngục Hoàng Hòa Phong về sau, ngược lại là tại trước tiên phong bế thính giác, nhưng mà cái gì đều nghe không được, ngược lại nội tâm càng thêm dày vò. Tiếng ca ẩn chứa cường đại huyễn thuật lực lượng, thời gian dần trôi qua, làm cho Trương Nhược Trần chịu ảnh hưởng. Theo tiếng ca biến hóa, Trương Nhược Trần trong đầu, hồi tưởng lại từng đã là đủ loại hình ảnh. Có 800 năm trước bị Trì Giao giết chết thời điểm hình ảnh. Có 800 năm về sau tại trong rừng trúc nhìn thấy một đầu tóc trắng Khổng Lan Du hình ảnh. Có lần thứ nhất chứng kiến Trì Giao tượng đá hình ảnh. Có Tử Vi cung trước cùng Hoàng Yên Trần cắt bào đoạn nghĩa hình ảnh. Từng cái hình ảnh, mỗi một đoạn trí nhớ, đều thẳng kích nội tâm của hắn một loại yếu ớt điểm. Thật cao minh huyễn thuật rõ ràng cùng tiếng ca dung làm một thể, để cho ta mất phương hướng trong đó. Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cường đại cỡ nào, trong khoảnh khắc giật mình tỉnh lại, trong miệng phát ra giống to một tiếng. Phá, chỉ này một giọng nói, lại ẩn chứa hắn 65 giai tinh thần lực bộc phát ra chấn động kinh khí. Tiếng ca biến mất, trong đầu đủ loại hình ảnh, đi theo giảm đi. Mạch nước ngầm, đột nhiên thoáng một phát trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được. Ào ào, tiếng nước chảy, huyết ảnh quỷ loại rút lui sao? Lòng đất quả nhiên đáng sợ, không phải nơi ở lâu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Nhược Trần Đại Thánh, ngươi làm sao vậy? Không gian thực vực ở bên trong, phong hậu động lòng người dáng người, dao động phong bầy liễu hướng Trương Nhược Trần đi tới, trong mắt lộ ra ân cần và nhu tình hào quang. Một tia ánh mắt giống như có thể hòa tan thế gian vạn vật kể cả nam nhân tâm. Trương Nhược Trần không có quá lớn tâm lý chấn động, phong hậu chỉ là nhìn trúng thực lực của hắn, mới sẽ như thế như vậy quan tâm hắn. Nếu không, hắn Trương Nhược Trần tự tính toán chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Trương Nhược Trần hỏi, Đao Ngục Hoàng đâu? Phong hậu lắc đầu, nói, ta không biết, đột nhiên thoáng một phát hắn tự mất đi bóng dáng, có phải hay không là bị huyết ảnh quỷ loại bắt đi? Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực dò xét. Thế nhưng mà, không thu hoạch được gì. Không có lẽ a, mà ngay cả bất hủ cảnh đại thánh đều có thể đào tẩu, dùng Đao Ngục Hoàng tu vi, làm sao có thể khinh địch như vậy đã bị cầm xuống. Hơn nữa tự tính toán bị trảo đi cũng có thể hội lưu lại khí tức cùng dấu vết mới đúng. Chẳng lẽ Đao Ngục Hoàng đã bị huyết ảnh quỷ loại hoàn toàn thôn phệ? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Phong hậu tu vi cũng không thể so với Đao Ngục Hoàng cao minh bao nhiêu, hiển nhiên là vừa sợ lại sợ, lộ ra tiểu nữ nhân nhu nhược bộ dáng, thon thon tay ngọc bắt được Trương Nhược Trần cánh tay, cao gầy mùi thơm thân thể mềm mại, hoàn toàn chen vào trong ngực của hắn, lo lắng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhất định là đã tao ngộ huyết ảnh quỷ loại bên trong thánh huyết ảnh đáng sợ nhất đã đản sinh ra trí tuệ. Trương Nhược Trần cảm thụ được vào lòng ôn hương Nguyễn Ngọc cúi đầu nhìn nàng một cái, đồng trong hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc nói. Người chính là thần nữ người được đề cử, lại là đại thánh bên trong cường giả, có lẽ phải có một ít phách lực cùng đảm lượng. Không phải là thánh huyết ảnh, dùng được lấy như vậy sợ hãi. Người ta cuối cùng chỉ là một nữ tử cũng sẽ có sợ hãi cùng gan lúc nhỏ, Nhược Trần Đại Thánh, ngươi như vậy giễu cợt người ta tựu không sợ nhân gia sinh khí. Phong hậu nâng lên tuyết trắng cái cổ trong mắt óng ánh điểm một chút tràn ngập u oán chi khí. Trương Nhược Trần nói, nơi đây không nên ở lâu trước ly khai nói sau. Thế nhưng mà, bổn hậu còn muốn lại luyện hóa một chỉ huyết ảnh quỷ loại thỉnh Nhược Trần Đại Thánh nhất định phải giúp nhân gia. Phong hậu mở miệng một tiếng. Người ta, hoàn toàn không có trước kia cao quý cùng thần thánh, ngược lại lộ ra một loại càng có thể trêu chọc nam nhân tiếng lòng mềm mại đáng yêu. May mắn đứng ở chỗ này chính là Trương Nhược Trần, nếu là đổi một vị nam tử, bị phong hậu yêu thương nhung nhớ, còn như thế tình ý liên tục chỉ sợ sớm đã nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Đừng nói là một chỉ huyết ảnh quỷ loại, khẳng định bất cứ chuyện gì đều nguyện ý vì nàng đi làm, kể cả vì nàng đi chết. Trương Nhược Trần khoảng cách gần, cẩn thận chăm chăm vào nàng, nói. Luyện hóa một chỉ huyết ảnh quỷ loại của ngươi huyết khí, đã trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại luyện hóa một chỉ, ngươi chịu đựng được ở sao? Đương nhiên chịu đựng được ở, Nhược Trần Đại Thánh nếu là chịu hỗ trợ, người ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Phong hậu Hàm Yên cười cười, đem tơ vàng mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương tinh xảo không tì vết tiên nhan, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy động, cặp môi đỏ mọng tràn ngập mê người sáng bóng, mị xinh đẹp mà nói. Bổn hậu sớm muộn hội là nữ nhân của ngươi, không ngại sớm một ít đem chính mình giao cho ngươi. Nói xong, nàng cởi bỏ trên người huyết sắc áo bào, lộ ra một cổ ong ánh sáng long lanh tuyết trắng. Thân thể, một mảnh dài hẹp đường cong, mỹ tới cực điểm, so bất luận cái gì phong cảnh đều càng thêm mê người. Cùng lúc đó, nàng cái kia thơm, tươi đẹp bờ môi, hướng Trương Nhược Trần mặt dựa vào tới. Ngươi thật đúng là cho rằng, ta qua không được sắc đẹp cửa ải này. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc duỗi ra một tay có chút thô bạo đặt tại trên mặt nàng, thủ đoạn phát lực. Bành, một tiếng, đem đầu lâu của nàng niết được bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thống khổ và bén nhọn tiếng kêu, vang vọng không gian thực vực. Phong hậu không đầu thân thể, biến thành trạng thái dịch hóa thành một đầu huyết dịch dòng suối nhỏ, hướng Trương Nhược Trần thân thể hoàn đi vòng qua. Huyết dịch dòng suối nhỏ lưu động đến Trương Nhược Trần đầu vị trí kéo dài ra một khỏa nữ từ đầu lâu tóc dài bồng bềnh, lại thấy không rõ ngũ quan nhào bột mì cho. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, tự tính toán khám phá ta thì như thế nào, ta như trước muốn nuốt tận toàn thân của ngươi huyết dịch. Cái kia khỏa màu đỏ như máu trạng thái dịch nữ từ đầu lâu, khoảng cách Trương Nhược Trần phi thường gần, lẻ lưỡi, có thể thè lưỡi ra liếm tại trên mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại gặp không sợ hãi, chấn định mà nói. Người có lẽ tựu là thánh huyết ảnh a, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhất lúc mới bắt đầu ta thật đúng là bị ngươi đã lừa gạt, hoàn toàn lâm vào ngươi viễn cảnh. Đáng tiếc ngươi hay vẫn là không đủ hiểu rõ ta, nếu không sẽ không thất bại trong gang tấc. Mặt khác tại không gian của ta thực vực bên trong, không muốn kiêu ngạo như vậy. Huyết dịch dòng suối nhỏ tức giận hừ một tiếng, mãnh liệt co rút lại, như cùng một cái màu đỏ như máu khóa sắt muốn cuốn lấy Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, trạng thái dịch đầu lâu, hướng Trương Nhược Trần cái cổ cắn xé đi qua. Đỉnh, không gian thực vực chỗ khu vực không gian trở nên cứng lại. Huyết dịch dòng suối nhỏ cùng trạng thái dịch đầu lâu tại trong nháy mắt trở nên bất động bất động. Trương Nhược Trần thân thể thu nhỏ lại, trở nên chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ theo huyết dịch dòng suối nhỏ giam cầm trong bay ra, một lần nữa biến thành người bình thường thân hình. Ma âm, người có thể hấp thu huyết ảnh quỷ loại sao? Trương Nhược Trần hỏi, chủ nhân, ma âm cầu còn không được. Thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần phần lưng kéo dài vươn ra, phân ra hơn 10 đạo rễ cây, đâm vào huyết dịch dòng suối nhỏ trực tiếp luyện hóa hấp thu. Rất hiển nhiên, cái này một chỉ huyết ảnh quỷ loại, so giao cho phong hậu cái kia một chỉ phải cường đại hơn nhiều, Trương Nhược Trần đều thiếu một ít đưa tại trong tay của nó. Lợi hại như thế huyết ảnh quỷ loại, Trương Nhược Trần đương nhiên không nỡ cho Đao Ngục Hoàng. Huyết ảnh quỷ loại xem ra càng thiên hướng chính là tinh thần lực công kích, vật lý công kích cũng không được, một khi bị đông tại trong không gian, tựu không cách nào cưỡng ép đánh phá không gian, thoát thân đào tẩu. Trương Nhược Trần đối với huyết ảnh quỷ loại đã có nhất định hiểu rõ, loại này giống như hồn thể, giống như dị thi yêu sinh vật cùng quỷ tộc dạ thường tại có chút giống. Cả hai đều giỏi về che giấu, làm cho người khó lòng phòng bị. Thế nhưng mà, nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi bị tìm được cũng tựu không hề đáng sợ. Đương nhiên, mỗi một chỉ huyết ảnh quỷ loại đều có một ít không giống với. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là gặp hai cái mà thôi, không dám cam đoan cái khác huyết ảnh quỷ loại cũng có yếu như vậy điểm. Hơn nữa tự tính toán huyết ảnh quỷ loại thật sự nhược điểm rõ ràng, nếu là gặp được tinh thần lực cùng huyễn thuật tạo nghệ rất cao, như trước phi thường nguy hiểm. Đao Ngục Hoàng hòa phong về sau, như trước tại Trương Nhược Trần không gian thực vực bao phủ khu vực nổi. Đao Ngục Hoàng nhìn xem đang tại bị ma âm hấp thu huyết dịch dòng suối nhỏ, nói. Dễ dàng như vậy, lại cầm xuống một chỉ. Dễ dàng, vừa rồi, ta thiếu chút nữa chết ở nó trong tay. Huyết ảnh quỷ loại tinh thần lực công kích cùng huyễn thuật công kích phi thường đáng sợ, các ngươi hay vẫn là coi chừng một ít, ngàn vạn đừng phớt lờ. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Phong hậu nói, ngươi vừa rồi lâm vào huyễn cảnh. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào phong hậu trên người, trong đầu, không tự giác hiện ra vừa rồi thơm. Tươi đẹp, và dụ, người hình ảnh, hắn nói, đúng vậy, huyễn cảnh trong, huyết ảnh quỷ loại biến thành hình dạng của ngươi, dùng các loại thủ đoạn dụ. Hoặc bản thánh, hiện tại như trước dư vị vô cùng. Đáng tiếc huyễn cảnh cuối cùng chỉ là huyễn cảnh. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Ngục Hoàng phát ra trong sáng tiếng cười, gặp phong hậu ánh mắt lạnh lùng chừng đến, mới quản khống ở trên mặt cơ bắp nghiêm nghị mà nói. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật, huyết ảnh quỷ loại rõ ràng có thể chuyên chọn tu sĩ nhược điểm chế tạo huyễn cảnh, xem ra là có rất cao trí tuệ. Hơn nữa, nó nhất định là đã nghe được chúng ta trước đối thoại, mới phải làm như vậy. Các ngươi đối thoại, các ngươi trước nói gì đó? Phong Hậu hỏi. Đao Ngục Hoàng nhún vai, buông tay nói. Không có, Trương Nhược Trần không có cái gì cho bổn hoàng nói, bổn hoàng cái gì cũng không biết. Luyện hóa hấp thu huyết ảnh quỷ loại, Phong Hậu huyết khí tăng nhiều, trên người phát ra lực lượng chấn động mạnh mẽ, còn hơn trước kia một mảng lớn. Như thế thực lực tự tính toán chống lại trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng thứ 6 lỗi đế, nàng cũng không cảm giác mình thất bại. Phong Hậu trong mắt lãnh ý tiêu tán, ôn nhu nói. Nhược Trần đại thánh, ngươi có thể hay không, sẽ giúp bổn hậu bắt một chỉ huyết ảnh quỷ loại. Nói như vậy, Trương Nhược Trần tại huyễn cảnh trong, cũng nghe qua một lần. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn có thể luyện hóa hấp thu, cũng nên nếm thử một chút, bổn hậu thực lực càng cường đại, đối với thú thiên cuộc chiến trợ giúp mới càng lớn. Hơn nữa, đại thánh có lẽ không có quên, bổn hậu đã từng cho lời hứa của ngươi a, vô luận bổn hậu có thể không trở thành thần nữ, chúng ta đều là tự mình người. Phong Hậu mâu quang ở bên trong, bao hàm động lòng người vui vẻ. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch Phong Hậu ngôn ngữ chỗ chỉ thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai nàng cũng hiểu được dựa vào vẻ đẹp của mình. Sắc có thể lợi dụng ta vì nàng làm việc, nếu không Lạp Phong Hậu còn có giá trị, Trương Nhược Trần ngược lại là rất muốn dùng đối phó huyết ảnh quỷ loại thủ đoạn, một cái tát hung hăng, theo như đến trên mặt của nàng. Cái gì đều không trả giá, lại muốn một mặt cố gắng, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đao Ngục Hoàng đều so nàng càng hiểu được cái gì gọi là giao dịch. Muốn thu hoạch nhất định phải trả giá. Cách chương.